Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 195, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Góc truyện audio.com. Trông thấy Khương Thần hướng Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa nói lời cảm tạ. Hai đôi tiểu tình lữ sửng sốt một chút, bởi vì hiển nhiên là không nghĩ tới Khương Thần thế mà lại nhận biết cái này hai tên lường gạt. Mà lại cái này hai tên lường gạt còn đã cứu Khương Thần mệnh. Tô Tầm chỉ là gật gật đầu, không nói gì, tìm bàn lớn ngồi xuống. Mai mập mạp lại là một trận nháy mắt ra hiểu. Lần sau dã chiến thay cái phong thủy tốt một chút địa phương là được. Khương Thần cùng cái kia nữ diễn viên trong nháy mắt là sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ đến không được, Mai Văn Hoa cười cười, đi đến Tô Tầm bên cạnh ngồi xuống. Khách sạn ông chủ bắt đầu mang thức ăn lên. Ông chủ, ngươi vì cái gì không khai cái phục vụ viên a? Toàn bộ nhờ một mình ngươi giải quyết được sao? Tiểu tình lữ bên trong một cái đen dài thẳng nữ sinh hỏi. Ông chủ nghe vậy không thể phủ nhận. Cản thi khách sạn là có thể tùy tiện nhận người sao? Gặp ông chủ không trả lời, đen dài thẳng nhếch miệng có chút không vui. Sau đó khách sạn an tĩnh không ít, chỉ còn lại ăn cơm thanh âm. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm cùng Mai mập mạp muốn gian phòng nghỉ ngơi đi. Ban đêm còn phải đi đường đâu. Đương nhiên, là hai gian phòng. Hắn nhưng không có cùng nam nhân cùng một chỗ ngủ yêu thích. Rốt cuộc mọi thứ muốn lấy lớn cúc làm trọng. Lúc này là rạng sáng 5 giờ. Bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt. Khương Thần mấy người cũng đã đi nghỉ ngơi. To như vậy đại sảnh chỉ còn lại kia hai đôi tiểu tình lữ buồn bực ngán ngẩm chơi tú lơ khơ. Ai? Không chơi không chơi. Một mực thua. Nhàm chán chết rồi. Một thanh đánh xong. Tướng mạo đáng yêu nữ sinh đem trên tay còn lại bài tùy ý nhét vào trên mặt bàn. Uống một hớp nước. Bạn trai nàng hoàng mau nhìn ngoài cửa sổ bên tường những thi thể này một chút. Cổ động nói. Phải không chúng ta đi xem một chút bên ngoài những thi thể này. Chụp kiểu ảnh phát vòng bằng hữu cái gì. Cũng coi là tương tây đặc sắc nha. Lời vừa nói ra, còn lại ba người đều có chút ngo ngoe muốn động. Mặc dù bọn hắn tải trên TV nhìn qua liên quan tới tương tây cản thi vạch trần, nhưng bọn hắn không khoảng cách gần tận mắt qua a quảng cáo. Hiện tại cái này không phải liền là cái cơ hội tốt sao? Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể bỏ đi. Như vậy được không? Bị kia hai tên lường gạt phát hiện làm sao bây giờ? Đen dài thẳng còn có chút do dự. Cũng không phải sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy dạng này tùy tiện đi động đồ của người khác có chút không quá phù hợp. Một nam sinh khác xem thường nói. Thời gian này điểm đều ngủ. Chúng ta điểm nhẹ, lặng lẽ, thi thể cũng sẽ không động. Không ai phát hiện. Chúng ta nhìn một chút chụp kiểu ảnh là được rồi. Vậy thì đi thôi. Tướng mạo đáng yêu nữ sinh không kịp chờ đợi đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại ba người cũng là đầy cõi lòng kích động đi theo. Đi vào trong sân, nhìn xem dựa vào tường bên cạnh đứng đấy 10 bộ bị áo choàng bao phủ thi thể. Bốn người trong lòng đều có chút thấp thỏm cùng kích động. Nhanh đi, đem áo choàng xốc lên nhìn xem. Tướng mạo đáng yêu nữ sinh đẩy mình hoàng mao bạn trai. Hoàng mao tiến lên xốc lên một cỗ thi thể áo choàng. T, thi thể lộ ra diện mục thật sự về sau. Bốn người đều là hít sâu một hơi. Sắc mặt trắng bệch, một trận gió thổi qua. Bốn người càng là theo bản năng giật cả mình. Trên người bọn họ không có buộc phiến gỗ a, là thế nào di động đây này? Đen dài thẳng bạn trai hiếu kỳ nói một câu. Tướng mạo đáng yêu nữ sinh không nhịn được nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên chụp ảnh, đập xong liền trở về phòng. Nói xong, nàng đưa di động đưa cho Hoàng Mao bạn trai. Đi tới thi thể trước mặt. Hoàng Mao bạn trai vừa mới chuẩn bị chụp ảnh. Nàng đột nhiên nói. Chờ một chút, Sau đó nàng quay người đem thi thể trên trán bùa vàng lấy rơi. Dán tại trên đầu mình. Khoa tay lấy cái kéo tay. Cười nói. Hiện tại có thể. Đập đi. Được rồi. Hoàng Mao bạn trai lên tiếng. Giơ tay lên máy móc bắt đầu tìm kiếm thích hợp góc độ. Sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi. Cầm điện thoại đều đang run rẩy. Bởi vì hắn thông qua camera trông thấy cỗ thi thể kia mở mắt. Bắt đầu chuyển động. Tiểu Linh, đen dài thẳng cùng bạn trai của nàng cũng là bị dọa đến mặt không có chút máu. Run rẩy duỗi ra ngón tay hướng đáng yêu nữ sinh sau lưng. Bọn hắn đều là không khỏi kinh hãi. Vừa mới hai người kia không phải lừa đảo, là thật cản thi tưởng. Thế nào, nhanh lên cho ta đập a. Đáng yêu nữ sinh có chút bồn chồn. Ngay sau đó con ngươi đảo một vòng. A, ta đã hiểu. Các ngươi cũng không phải là muốn nói đằng sau ta thi thể động đi. Nghĩ làm ta sợ nhưng không dễ dàng như vậy. TV loại này kịch bên trong tình tiết nàng đã thấy nhiều. Như thế vụng về thủ đoạn, nàng làm sao có thể mắc lừa đâu. Đột nhiên, nàng cảm giác một cỗ hiện ra mùi thối khí lạnh nhào vào trên cổ của mình. Theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối diện trên thi thể mở mắt ra, cùng đã mở ra miệng. A a a a, Tiểu Linh phát ra một trận cuồng loạn thét lên. Một cỗ nước tiểu trong nháy mắt là không bị khống chế thuận đùi chảy xuống. Giống, thi thể nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con bàn tay gầy guộc bóp lấy Tiểu Linh cổ. Mặc dù bọn hắn đã từng là chiến tử sa trường anh hùng, nhưng bây giờ chung quy là người chết. Không có thần trí có thể nói. Tiểu Linh lấy hắn trên trán trấn tà phù. Dương khí nhiễu thi. Không thi biến đều không thể nào nói nổi. A a a a, người tới đây mau, có cương thi a, đại sư. Hai vị đại sư, mau lại đây cứu người a. Còn lại ba người trông thấy một màn này đều là bị dọa đến thất kinh. Không dám lên trước hỗ trợ, chỉ có thể ở tại chỗ xé cổ họng hô lên. Bọn hắn hiện tại cũng hối hận muốn chết. Lúc đầu tưởng rằng lừa đảo, không nghĩ tới thế mà thật có cương thi loại vật này. Tiểu Linh bị bóp lấy cổ, không ngừng giãy giụa, cảm giác hô hấp khó khăn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. Khách sạn cũng không lớn, ba người thanh âm đánh thức đang ngủ say tất cả mọi người. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp tự nhiên cũng là bị đánh thức. Quảng cáo, Tô Tầm trực tiếp từ lầu 2 lầu các nhảy xuống. Một cái lộn mèo lấy xuống Tiểu Linh mình dán tại trên trán lá bùa một lần nữa thiếp về thi thể trên đầu. Thi thể trong nháy mắt định trụ. Hai tay cúi xuống dưới. Phù phù, Tiểu Linh té lăn trên đất. Sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường. Che lấy cổ ho khan không ngừng. Tiểu Linh, ngươi không sao chứ Tiểu Linh. Hoàng Mao bạn trai liền vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lên. Tiểu Linh nhìn xem Tô Tầm âm thanh kêu lên. Người cương thi hại người. Người nhanh lên giết hắn a, đốt đi hắn a, ta kém chút liền bị hắn giết đi. Ba, Tô Tầm trở tay liền là một bạt tai quất vào nàng trên mặt. Lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi tự mình động những thi thể này, đừng nói ngươi không chết. Liền là chết cũng xứng đáng. Đây đều là chiến tử sa trường tiền bối. Sau khi chết thụ ngươi quấy nhiễu mới đưa đến thi biến. Ngươi có tư cách gì nói ra đốt đi hắn loại lời này. Biết được những thi thể này thân phận về sau. Khương thần bọn người nổi lòng tôn kính. Nhìn về phía Tiểu Linh ánh mắt trở nên bất thiện. Ngươi mịa nó dám đánh bạn gái của ta. Chấm, vừa mới đối mặt thi biến Hoàng Mao cực kỳ sợ. Lúc này ngược lại là rất cường ngạnh. Trực tiếp một quyền xông Tô Tầm đập tới. Tô Tầm mặt không biểu tình. Nâng lên một cước đá ra. A, phốc phốc. Hoàng Mao kêu thảm một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể nặng nề mà nện xuống đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Hắn vừa mới đối mặt thi biến thi thể sợ. là bởi vì hắn biết cương thi sẽ giết người. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà cũng dám ra nặng như vậy tay. Chẳng lẽ hắn không biết đả thương người là phạm pháp sao? Đây chính là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Chỉ là hắn tìm nhầm đối tượng. Hắn coi là Tô Tầm cực kỳ mềm. Nhưng kỳ thật Tô Tầm rất cứng. Không tin, hỏi một chút Tần Trúc liền biết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.